LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1601, chương 1601, lão gian cự hoạt. Chính xác mà nói, đây cũng không phải là Lăng lão điện thoại riêng, bởi vì Lăng lão căn bản liền không có điện thoại vật này. Cái tuổi đó người, chắc hẳn đối với hiện tại rất lưu hành smartphone những vật này cũng không phải là rất cảm mạo. Cái số này là mặt đơ cái tên đó. Bình thường Lăng lão nếu như muốn liên hệ người nào mà nói, bình thường đều là cái này mặt đơ phụ trách. Trước kia đã từng cho Tô Minh gọi qua điện thoại. Tô Minh đem dãy số cho tồn xuống dưới. Sở dĩ một nhìn số điện thoại gọi đến liền hiểu. Nhìn một chút trên điện thoại di động biểu hiện thời gian. Đã là 5 giờ chiều tả hữu. Đoán chừng Lăng lão gọi điện thoại tới là muốn hỏi Tô Minh bận bịu xong chưa. Trước đó có thể nói rồi, buổi tối ăn chung cái cơm. Uy, Lăng lão nha. Bởi vì Lăng lão thân phận tương đối đặc thù, sở dĩ tiếp cú điện thoại này thời điểm, Tô Minh cố ý tránh một lần, miễn cho bị không cần thiết người cho nghe được. Nói thí dụ như sắp xếp trước quân gia hỏa này, thật đúng là cùng Tô Minh đoán không sai biệt lắm. Lăng lão điện thoại tiếp thông sau khi mở miệng đã nói, Tô Minh nha, ngươi sự tình xử lý tốt không có, vẫn chờ ngươi cùng đi ăn cơm đây. Tử Mạch vừa rồi vẫn nói đói bụng, Lăng lão gọi cú điện thoại này cũng không phải rất nóng lòng, đang thúc giục Tô Minh, dù sao lúc này mới 5 điểm, còn không có lúc ăn cơm, chính là hỏi một chút Tô Minh đại khái còn bao lâu. Trong lòng tốt có một cái số, Tô Minh lúc này mới nhớ tới, Lăng lão bọn họ gần trưa xuống phi cơ, sau đó liền trực tiếp đi khách sạn, nói là ở trên máy bay ăn xong, nhưng trên thực tế ở trên máy bay, khẩu vị sẽ không quá tốt, đặc biệt là Lăng lão lại đến tuổi này người, đi máy bay vốn là dày vò, ăn bao nhiêu là không thể nào. Lúc này sắp đều nhanh buổi tối, đoán chừng Lăng lão bọn họ một ngày này còn không có ăn cái đứng đắn gì cơm đây. Lúc này mới ý thức được, Tô Minh có chút ngượng ngùng, thế là liền mở miệng nói ra, thực sự là không có ý tứ Lăng lão, ta hiện tại người tại Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc y viện bên này, gặp được một chút sự tình, trước mắt chính tại giải quyết bên trong, các loại xử lý tốt liền lập tức trở về. Các ngươi chờ ta một hồi. Làm sao đi bệnh viện? Gặp phiền toái gì? Lăng lão nghe xong Tô Minh tại y viện, thần kinh liền khẩn trương một lần, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Tô Minh cũng không định đem chuyện này nói cho Lăng lão, bởi vì không cần phải vậy. Luôn dày vò Lăng lão cũng không phải là một sự tình. Hơn nữa loại chuyện nhỏ nhặt này, để cho Lăng lão trực tiếp ra tay, tựa hồ có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Vì là không cho Lăng lão thái lo lắng, Tô Minh liền mở miệng nói ra, Lăng lão ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta một người bạn lão bà hắn sắp sinh, ở chỗ này nằm viện, ta sang đây xem nhìn một lần, thật không nghĩ đến gặp một chút đột phát tình huống, cũng là một chút tiểu tình huống, một hồi giải quyết liền đi qua tìm ngươi. Sau khi nói xong, Tô Minh liền cúp điện thoại, nhịn được không nhiều lời. Nếu như nói quá nhiều, sợ liền bị Lăng lão cho phát giác được một chút chỗ không đúng. Cúp điện thoại sau khi, Tô Minh không thể chậm trễ thời gian nữa. Lăng lão bên kia mới tới, còn chưa ăn cơm đây. Mình ở bên này chậm trễ thời gian có chút không thể nào nói nổi. Thế là Tô Minh đã nói. Nhược Phong, an bài một chút hồ tử đi tra một chút gia hỏa này. Nhất là hôn nhân quan hệ phương diện này. Hôm nay không chừng pháp ứng phó hắn, ta một hồi còn có việc, trước nghĩ biện pháp bắt hắn cho đuổi rồi, không được liền trực tiếp đánh một trận, để cho hắn nói không nên lời. Tô Minh trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, gia hỏa này là khẳng định đến động, hôm nay là hắn phách lối thái độ, đoán chừng khẳng định phải gây sự với Trình Nhược Phong. Miêu Vũ thì dự tính ngày sinh mau tới, không thể ra bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng là hôm nay liền muốn điều tra hắn, tìm ra cái gì lỗ thủng đến, thời gian quá ngắn, không có gì có thể thao tác không gian, còn phải chờ 2 ngày. Hôm nay Tô Minh không quá nhiều thời gian ở chỗ này hao tổn. Nhất định phải mau chóng đem ra hỏa này giải quyết. Thực sự không được. Cái kia liền trực tiếp đánh một trận a. Làm sao? Lại gọi điện thoại đi tìm ai nha? Ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể tìm người nào tới. Sắp xếp trước quân sắc mặt càng lạnh lùng, mở miệng nói ra, cứ như vậy nói cho ngươi hay. Hôm nay đánh ta, ba người các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Trước từ trong bệnh viện này lăn ra ngoài, sau đó đều quỳ xuống cho ta đến nhận lầm. Nếu không toàn bộ mẹ nó cho ta vào cục cảnh sát. Sắp xếp trước quân cũng không định liền bộ dạng. Như vậy tính, cái quái gì vậy? Trình Nhược Phong nghe xong lời này, lập tức khí liền không đánh một chỗ đến. Khẩu khí cũng quá kiêu ngạo một chút, tựa như có lẽ đã bóp chuẩn. Tô Minh ba người bọn họ, căn bản cũng không dám đem hắn thế nào. Ra ra, Tô Minh ca ca bên kia nói thế nào nha? Lúc nào có thể qua đến? Lăng lão tiếp xong điện thoại sau khi đem điện thoại đưa cho một bên mặt đơ, mà Lăng Tử Mạch đã mở miệng. Lăng lão nói ra, cũng không biết hắn là làm gì đi. Đoán chừng là tại trong bệnh viện gặp một chút phiền toái. Đoán chừng chính tại xử lý đâu. Thông qua mới vừa đối thoại, Lăng lão đại khái cũng có thể đánh giá ra. Tô Minh mặc dù không nói tỉ mỉ, bất quá hiển nhiên không phải có thể tùy tiện giải quyết phiền phức. Bằng không thì lời nói cũng sẽ không làm đến bây giờ. Gặp được phiền toái gì? Lăng Tử Mạch lại hỏi. Lăng lão cười khổ một cái. Ta đây nào biết được. Hắn không nói với ta. Nói là lập tức giải quyết. Cũng không biết đến cùng là chuyện gì. Được rồi. Bằng không chúng ta trực tiếp qua xem một chút đi. Thuận tiện lập tức không cần hắn đã trở về. Có thể trực tiếp đi ăn cơm. Lăng lão nói ra. Lăng Tử Mạch cũng ở đây khách sạn bên trong không ở lại được nữa. Có thể đồ ăn sáng ra ngoài nhất định là 100% tán thành. Trực tiếp nhấc tay liền nói. Tốt, chúng ta liền đi qua tìm Tô Minh ca ca a, Lăng lão. Người nếu không lại gọi điện thoại cho hắn đi. Chúng ta trực tiếp đi. Cũng không biết hắn tại đây nha. Mặt đơ mở miệng, nếu như bị Tô Minh nghe được. Đoán chừng vẫn rất kinh ngạc. Bình thường cái này mặt đơ, ngay cả mặt mũi bộ đơn giản nhất biểu tình biến hóa đều không có. Đừng nói là chủ động mở miệng nói chuyện. Lăng lão lại nói, không cần gọi điện thoại cho hắn. Vừa rồi nghe hắn nói, tại Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc Y viện, nếu như gọi điện thoại cho hắn, lập tức liền bại lộ. Nghe tiểu tử kia khẩu khí, hắn tựa hồ không hy vọng để cho ta đi qua. Chúng ta đây là vụng trộm đi qua, nhìn xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Lăng lão lộ ra một bộ có chút tặc biểu lộ, giống như Tô Minh trong lòng, bị hắn cho nắm giữ một lần. Trong lòng có điểm tiểu đắc ý, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi không nói cho ta, cho là ta liền sẽ không tự mình đi tới sao. Thế nhưng là, cái kia mặt đơ lại trần chờ một chút, nói ra, chỉ biết y viện không được nha. Y viện lớn như vậy, chúng ta đi cái đó tìm. Yên tâm đi, Lăng lão nói thẳng. Vừa rồi trong điện thoại ta nghe hắn nói, có người bằng hữu lão bà nhanh sinh con, ở nơi đó viện đây. Rất rõ ràng chính là Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện khoa phụ sản khu nội trú. Thông qua, Tô Minh nói mấy câu, Lăng lão lập tức liền đoán ra, lão gian cự hoạt bốn chữ này. Tại Lăng lão trên người hoàn mỹ giải thích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.